tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, lãng mạn vậy sao? Tôi thì khác, tôi ca muốn cầu hôn yêu ở đây đâu. Chỗ khác, bé Ngố Gia, lè lưỡi, yêu chuẩn bị sắp giống ưng, lớn rồi đó. Suy nghĩ mấy chuyện đó chi cho rắc rối vậy. Mệt lắm, nhưng mà ở đâu thế? Hắn bật ngà, phì cười, ha ha ha hát hát, vậy mà yêu nói cô an tâm. Để khi nào cần thiết tôi sẽ cho yêu biết. Hén, hem, nói đi mà, bé nhìn hắn cầu khẩn. Mắt long lanh, hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên má bé. Hem nói đâu, đừng lấy kế mỹ nhân ra dụ tôi. Bé đỏ mặt, keo, hèm thèm hỏi nã, cả hai ngồi cãi nhau inh ỏi. Về chuyện hắn khi nào cầu hôn bé. Sóc, chấm chấm, cuộc đời vẫn vui vẻ và an lành. Nhị vị phụ huynh từ trên lầu, đang ăn trưa, nhìn bé và hắn nãy giờ. Hai đa này chắc có nhiều chuyện vui hơn bọn mình hồi xưa ấy nhỉ. Bọn nó còn ngây thơ lắm. Mọi chuyện về hắn, và bé coi như đã giải quyết xong. Tình cảm của cả nhóm cũng đang trên đà đi lên. Nhưng có nhiều chuyện mới về họ. Bắt đầu từ bây giờ. Chấm, bây giờ là đang là mùa đông. Mới hết Noel mờ, nhà trường tổ chức lễ hội ẩm thực cho sinh viên tham gia mỗi lớp một không gian riêng để trổ tài. Các bé và bọn hắn cô tham gia cùng lớp mà xin phép đờ si làm riêng với nhau. Làm cùng quán, chuyện dễ ẹt, tối hôm đó, cả bọn tập trung nhà bé bàn bạc. Biệt thự, vậy đồ mình sẽ xin chị Vân Khánh mượn mấy ngày nha. Cơ hội mà ha ha, Vũ Doanh nêu ý kiến tiết kiệm. Tốt, tụi mình mặc đồng phục hay đồ của tiệm đây, Yến Nhi thắc mắc. Cái đó sao cũng đờ si. Mình nghe nói hình như là tự do hay sao ấy. Muốn mặc một cái gì đó đẹp vào ngày bán hàng hoa, Ngọc Anh mơ mộng. Cô nàng thích trang điểm cho cả bọn. Hi, vậy là hợp cu với mami mình rồi đó. Bé cười tươi, ngay lập tức, cánh cửa phòng khách bật mở. Hello mấy cô cậu nhóc dễ thương. Bà chủ sành thời trang đã về rồi đây. Bà Lâm xuất hiện vô cùng ấn tượng trong chiếc váy đỏ nhung sang trọng. Bên ngoài khoác áo lông màu trắng tinh ấm áp, đeo chiếc gương màu đen to hoạch nhưng trong bà vẫn rạng rỡ và đầy sức trẻ, ở bà toát ra vẻ trẻ mãi cô già của sự lạc quan. Cả đám ngớ ra, bất động vì mẹ bé. Hoành Tráng Hoa, ngoài sức tưởng tượng còn bé và hắn đã hoa quân nhưng cũng đang im lặng chịu trận. Bà cười rạng rỡ, bỏ kính ra nháy mắt một cái, nhanh nhẹn ngồi lại ghế salon. Hì, các con định bán hàng chứ gì? Có cần ta giúp gì, hem? Ngọc Anh tíu tít, ôi, con nghe nói bác cũng có sở thích là đi shopping phải cô ạ? Tuyệt, con rất muốn có một bộ đồ bán hàng thiệt dễ thương và hoành tráng cho cả bọn. Bà Lâm nháy mắt lần hai, vèo yêu má Ngọc Anh. Tưởng gì chứ chuyện đó thì bé con cứ yên tâm đi. Cô dẫn bé đi là bé cứ phải là chọn thoải mái nhé. Muốn loại nào nè, cả bọn họp lại, bàn bạc về màu áo. Kích cỡ, phụ liệu, áo quần mà chuẩn bị kỹ gớm. Mấy đứa boy đứng lên hết cho cô coi nào. Bà Lâm nhìn mấy tên, nói cả bọn nhìn nhau. Cô hiểu nhưng cũng làm theo. Hi hi hi, ăn gì mà cao kinh. Mấy đứa cao mét tám hết à? Ạc ạc, đúng là dân tập bóng rổ có khác. Nhìn muốn đụng trần nhà. Mà tên nào cũng handsome và lãng tử thế kia. Thì chít con nhà ưng ta à? Bà nhìn rồi kết luận một câu làm mấy pe lăn. Đùng ra xỉu, he he he, năm đứa này cũng khó chọn ha. Đẹp trai hết, chắc sát gái ghê lắm ha. Cô nhìn tôi cũng còn mê nữa là mấy nhóc dễ thương đây. À, cô nói oan bọn con mấy tên cũng rụng tim, phân trần nhan nhó hết, mấy bé cười nãy giờ nhưng vẫn cố gượng nói, cô gái kinh lắm cô ơi, ha ha ha ha, cô cũng nghĩ vậy, vậy là tốt rồi, để mấy đứa này bán, mấy con ngồi đếm tiền cũng mệt nghỉ rồi, là sao ạ, thế này, s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s. Cả bọn cười ồ lên với kế hoạch của bà Lâm. Còn bọn con trai thì dãy nãy cô chịu, cô, nhất định cô ti ti ti ti, mấy yêu hấp dẫn nhìn là mê rồi. Chỉ cần giở vài chiêu hồi giờ tán gái là đờ si chứ gì đâu nè, bé nhìn hắn châm chọc nhưng cứ thấy sao sao ấy. S-U-S-U-S-U-S, cô đờ si, bọn tôi có mấy yêu rồi có thể đi theo ân, khác đờ si. Theo ai kệ yêu đâu quan trọng đối với tôi. Yêu dám theo con nào tôi băm vằm yêu ra rồi ở đó mà nói với tôi. Chấm, thì đó cho nên đừng mà ti, hem, bé lạnh lùng lắc đầu. Đi mờ, yêu, nói rồi bọn hắn ôm chầm lấy mấy pe khóc giống lên. Giả nai, cơ hội cô, chấm chấm, mấy pe cũng phì cười. Con trai vui thiệt, vậy thì chúng ta tha mạng cho bọn hắn đi. Nghe bọn hắn khóc thấy ghê hoa. Hì, nói giỡn thôi, chứ bọn mình vẫn phải cùng bán chứ ha. Vậy mới đúng chứ, bọn hắn hú lên vui sướng, mai cháu sẽ đi chọn đồ với cô nghen. Ngọc Anh cười tươi, nắm tay bà Lâm, bà gật đầu vui cô kém. Cô gặp đờ si ân am hiểu về shopping như con là mừng rồi, mai ta sẽ đi nhà cô đến đón con hử. Tùy cô ạ, cả nhà rộn lên tiếng cười. La, chuẩn bị chỗ tài nào. Sau 2 tuần chuẩn bị giáo giết và cật lực cho ngày lễ hội. Xạo ghê, có ân chuẩn bị sẵn hết hoài mà la, thì cả bọn cũng thở phào nhẹ nhõm. Phù hên ghê, trang trí hết rồi, YESS, mai cố gắng mọi ân. Cả bọn hú lên hưởng ứng nhưng vụ trang phục thì mấy tên lè lưỡi. Nóng lắm, làm xong chắc chảy mỡ hết hoa. Ui, vậy trang phục của cả bọn là gì thế nhỉ? Xin chào mừng tất cả các học sinh. Sinh viên đang tham gia lễ hội trường MS. Chúc các bạn và phụ huynh có những ngày lễ cuối tuần trong trường chúng tôi thật vui vẻ và tưng bừng. Cả trường đầy những bong bóng, pháo hoa, cờ, tưng bừng và nhộn nhịp. Tất cả các gian hàng của học sinh đờ si bày ra la liệt và đẹp mắt. Ai cũng cười nói vui vẻ. Một dịp tốt để các học sinh và thầy cô giáo làm huân và hiểu nhau hơn. Mọi ân đều đờ si tham gia. Thoải mái, tự do ăn uống ở các quầy hàng các bạn bán. E hèm, đau bụng thì cô biết gì, nha. Cô gian ồn ào ở bên ngoài cô làm cho mấy bé oan tâm. Đã chuẩn bị sẵn sàng để bán hàng kiếm tiền rồi. Money là trên hết, mấy chuyện đó từ từ tính sau mấy bé đang mặc đồ và chuẩn bị đồ cho bọn con trai. Yến Nhi hỏi, nhăn mặt, quái thật, giờ này mà sao bọn hắn chưa có mặt nhỉ? Hẹn hết rồi mà, Thành Vũ mấy tên kia đang khai mạc lễ hội trên quảng trường của trường ngoài. Có gì, bọn nó nói lại sau, bé mỉm cười giải thích. Thôi thay đồ nhanh đi, chắc sắp xong rồi đó hả hoanh hối cả bọn. Mấy bé cười tươi, vừa nói vừa thay đồ, nhưng chưa kịp thay xong. Mấy bà, hạ giọng xuống đột ngột chưa thay đồ xong hả? Vũ Doanh ở đâu chạy bổ nhào vào phòng thay đồ của mấy bé? Đứng ngớ ra, im ru luôn, mấy bé cũng im lặng. Choáng, mấy tên còn lại đi theo sau. Đang cười nói về kế hoạch thì. Ủa, sao mày đứng im ru vậy? Bảo về gọi mấy pe nhanh lên mà. Sao, thấy Vũ Doanh vẫn đứng bất động. Cả bọn nhìn theo hướng hắn đang. Chăm chú nhìn, thì, theo dây chuyền thì cả bọn đứng im luôn. Trời ơi là trời, cút ngay. Mấy ông mất nết vừa phải thôi chứ, nhìn gì, mà nhìn. Đi nhanh cây Âu thì bảo hả, đi dùm cái đi. Tôi ra tôi bẽ cổ mấy ông. Lập tức xoang nồi chảo chén dĩa ly giày dép. Bay tư tung, vào chỗ bọn hắn đứng. Và cũng theo dây chuyền. Cả bọn kéo nhau chạy. Á, đau quá hép. Chít tôi, let's see, một đám nháo nhào, văng đồ đuổi, chạy bán sống bán chết, một cảnh hỗn độn, giờ mấy ông muốn tụi tôi xử sao đây hả? Có biết như thế thì tụi con gái bọn tôi chết cô hả? Mấy ông, vô duyên vừa thôi nghen, vào sao cô gõ cửa hả? Cứ sốc sộc chạy vào à? Bọn tôi mà ống chề là chít mấy ông nghe chưa hả? Mấy bé lên bài thuyết giảng bọn hắn còn bọn hắn thì có thể thảm hơn u mấy cục trên đầu. Khóc lóc thảm thiết, đâu có cố ý đâu. Tưởng mấy ấy tay xong ngoài chứ bộ Vũ Doanh minh oan. Yến Nhi liếc nhanh hắn, thay xong rồi ở trong đó chi hả. Crazy Ahat thì ở trong đó nói chuyện, nhăn răng cười. Nói chuyện nè, ông sai rồi thì đừng có cãi ẩu tà. Bộ ông bị cận hả. Nói thì phải nghe cô đờ si cãi hiểu chưa hả? Yến Nhi đột ngột hét to bên tai làm Vũ Doanh nhăn mặt bịt tai. cô dám hò hé gì hơn. Mấy tên còn lại thì im lặng chịu trận. Nhìn cảnh Vũ Doanh bị Yến Nhi hành hạ, bọn nó thấy ớn hoa rồi. Mấy bé cũng tranh thủ lên lớp bọn hắn xa xà. 15 inch sau, cực hình cũng đã xong. Tôi, đờ si rùi, bọn ông phải nhớ dùm mấy cái bọn tôi nói nghe chưa? Tốn nước bọt uy, không o, cả bọn gật đầu. Ngoan ngoãn, biết rồi, bé chỉ vào phòng, mấy ông vào thay đồ đi. Ra bọn này thất tạp dề và cà. Ra, phát cho, cả bọn kéo nhau vào phòng thay đồ. Để lại mấy bé ôm nhau cười. Ha ha ha, nhìn mặt bọn hắn méo xẹo thấy thương ghê ha. Đúng đó, cái tội lét cha lét chết. Chuyên gia vào phòng con gái, mà cô gõ cửa, thì cho chừa con gái cô dễ ăn hiếp đâu nhỉ. Chính xác, mấy bà này mà ai ăn hiếp nổi. Minh Duy vừa thay đồ vừa nghe lén. Tụi tôi xong rồi, thắt dùm cái này đi. Sao mà rắc rối hoa, hắn nhăn mặt, loay hoay với một mớ dây lộn tùng phèo. Cả bọn khăn áo đi ra, đầy chất lãng tử, bọn này đi chung 5 nanogram, có mà con gái tự nhiên lăn ra xỉu liền. Mấy pe cũng câu ngoại lệ, lâu rồi nên huân, mẩn mê nhìn bọn hắn. Oh my god, nine body, cách chương.